đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, lại gặp một đối một. Tiếp vào Lý Minh Vũ chuyển bóng. Gündoğan thoảng qua nhào đoạt tới tiền vệ phòng ngự. Trực tiếp cắt về phía Real Madrid trung lộ. Real Madrid phòng tuyến lập tức một mảnh người ngã ngựa đổ. Ancelotti sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nửa chàng sau đoạt bắt đầu. Đây là mình thiết kế chiến thuật. Bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều Manchester City đội tranh tài. Có một ít đội yếu dẫn bóng. Luôn luôn phát sinh ở nửa chàng sau vừa mở trận thời điểm. Điều này nói rõ Manchester City đội tại nửa chàng sau một lúc bắt đầu sẽ có theo thói quen buông lỏng, nhưng là không nghĩ tới. Lý Minh Vũ chỉ là dùng một cái đơn giản động tác giả. Liền đem mình bố trí phá hủy rơi mất. Hơn nữa còn tìm tới chính mình đội bóng yếu kém điểm. Lúc đầu dựa theo Ancelotti ý nghĩ. Tại hai người bức cướp áp bách dưới. Lý Minh Vũ chỉ có thể lựa chọn truyền về hậu vệ. Lúc này, Haaland liền sẽ dùng tốc độ của mình đi xông đoạt, khiến cho đối phương hậu vệ đưa bóng mở ra. Kết quả xấu nhất, liền là đối phương một cái đá mạnh đưa bóng đá phải Real Madrid nửa chàng. Để Real Madrid bắt đầu tổ chức tiến công. Nhưng là nếu như có thể phía trước trận, thậm chí là vùng cấm địa tuyến đầu đoạn đến cầu. Như vậy đây chính là trận đấu này bước ngoặt. Hiện tại, Ancelotti đã không đi nghĩ dẫn bóng sự tình. Hắn sắc mặt khó coi đứng tại bên sân. Khẩn trương nhìn xem mình nửa chàng. Cầu nguyện Manchester City đội không muốn cho mình tới một cái cảnh tình. Gündoğan đi tới đại cấm khu trước khoảng 35m vị trí. Không người phòng thủ hắn trực tiếp nhấc chân chính là một cái sút xa. Real Madrid thủ môn có toa căn bản không có nghĩ đến Gündoğan sẽ ở vị trí này bên trên lên chân. Sút gôn, khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, có chút bối rối di động tới cước bộ của mình. Một cái bên cạnh nhào, đem cái góc độ này cũng không tính xảo trá sút gôn ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Thoáng qua. Chính là kinh thiên tiếng vỗ tay. Đưa cho sút gôn Gündoğan. Gündoğan cũng là tiếc nuối lắc đầu. Cước này cầu, mình không có đánh tốt. Nhưng là, cái lựa chọn này là không có vấn đề. Không người phòng thủ dưới. Vị trí này, hoàn toàn có thể nếm thử một cước. Hậu trường Lý Minh Vũ cũng cho cùng Gündoğan tiếng vỗ tay cổ vũ. Tránh thoát một kiếp Ancelotti trên mặt rốt cục khôi phục trấn định. Lòng vẫn còn sợ hãi có toa tại sau khi đứng dậy. Lớn tiếng đối với mình hậu phòng tiến giống giận. Tại sao có thể làm cho đối phương như thế nhẹ nhõm lên chân sút gôn. Bernardo Silva mở ra phạt góc. Có toa từ nhỏ vùng cấm địa lao ra. Ỷ vào thân cao chiều dài cánh tay ưu thế. Đơn quyền đưa bóng đánh ra vùng cấm địa bên trong. Tại ở ngoài vùng cấm. Real Madrid đội khống chế đến thứ hai điểm rơi. Giữa trận Lý Minh Vũ ánh mắt run lên, con mắt thấy được ngay tại bắn vọt Haaland. Thế là, Lý Minh Vũ quay người, cao tốc hướng về sau phóng đi. De Bruyne cầm banh về sau, nửa quay người, trực tiếp một cước truyền xa. Quả nhiên là tìm cánh trái Haaland. Bất quá, tại Haaland bắn vọt con đường chạy này bên cạnh, cùng hắn gần như đồng thời cất bước Lý Minh Vũ, cũng đang liều mạng về đuổi theo. Nhưng là, De Bruyne cước này truyền bóng là dựa vào gần Haaland cái này một bên. Cho nên, nếu như Lý Minh Vũ muốn tại Haaland trước đó đuổi kịp cầu, nhất định phải chạy càng nhiều lộ trình. Phán đoán bóng đá điểm rơi về sau, Lý Minh Vũ cũng không có tùy tiện vào thẳng hướng bóng đá. Mà là cùng Haaland sánh vai cùng xông về phía trước, để Haaland liền xem như lấy được banh. Cũng không thể tùy tiện hướng vùng cấm địa bên trong cắt. Haaland diện mục giữ tợn xông về trước. Hai tay đong đưa cùng phần lớn người cũng không giống nhau. Mọi người đang chạy bước thời điểm. Đều là trước sau đong đưa. Nhưng là Haaland hai tay vẫn luôn tại thân thể phía trước. Cùi trỏ xưa nay sẽ không vượt qua thân thể của mình. Quái dị chạy bộ tư thế. Nhưng lại để hắn chạy nhanh chóng. Hà Lần trước một bước chạm đến cầu, mà Lý Minh Vũ theo sát phía sau nhích lại gần. Hà Lần cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Hắn tiếp tục đưa bóng hướng về phía trước một chuyến, chuẩn bị tiếp tục cùng Lý Minh Vũ đấu tốc độ. Lý Minh Vũ cũng không có sợ. Đấu tốc độ, Ca Môn còn chưa sợ qua ai. Lần này, hai người thân thể đã dựa vào là rất gần. Cánh tay của bọn hắn quấy cùng một chỗ. Bả vai không ngừng vọt tới đối phương. Không nhượng chút nào. Một màn này, để toàn trường fan bóng đá nhìn adrenaline bạo dạp. Thân thể đối kháng, thường thường có thể kích phát ra nhân loại nguyên thủy nhất dã tính cùng kích tình. Thân thể hai người tố chất có thể nói đều là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Ai cũng không so với ai khác kém. Từ trong màn ảnh, nhìn xem hai người đều là diện mục dữ tợn bộ dáng. Hai cái dáng lâm cánh tay đã đan vào với nhau. Cái này nếu là ném tới, đoán chừng liền muốn xuất hiện năm đó Pharaoh Vương Salah kia bi thảm một màn. Đúng dịp, năm đó chính là Real Madrid. Bất quá, kẻ cầm đầu Ramos vẫn là sân bóng khác một bên đâu. Hà Lần đuổi kịp bóng đá về sau, dùng chân trái của mình nhẹ nhàng tại bóng đá bên trên một điểm. Sau đó một cái dừng, ý đồ đem Lý Minh Vũ vùng thoát khỏi. Nhưng là hai người đan vào một chỗ cánh tay. Để Lý Minh Vũ biết Hà Lần ý đồ. Thế là nhanh chóng điều chỉnh mình trọng tâm. Hơi có chút lảo đảo ngừng lại. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh. Real Madrid cách gần nhất cầu thủ mới vừa vặn qua giữa trận. Cho nên, Hà Lần chỉ có thể là một mình tác chiến. Nhưng là, đối mặt Lý Minh Vũ phòng thủ. Hà Lần có phần thắng sao? Hà Lần nhanh chóng quay đầu nhìn một chút trung lộ tình huống. Phát hiện mình bây giờ là một mình tác chiến. Thế là quyết tâm liều mạng. Làm ra đột phá chuẩn bị. Lý Minh Vũ cũng có chút khom người xuống. Thời khắc chuẩn bị cắt bóng Hà Lần dưới chân cầu. Hà Lần mặc dù nói bây giờ đã coi như là có cầu thủ đứng đầu dáng vẻ. Nhưng là hắn một chút kỹ thuật vẫn là rất bình thường thô ráp. Tỉ như nói hắn hơn người. Mặc kệ là tại Dortmund vẫn là tại Real Madrid. Hà Lần hơn người cơ bản đều là lợi dụng thân thể của mình cùng tốc độ. Cưỡng ép đột phá đối thủ. Tại De Bruyne sau khi đến. Hà Lần tiến công liền càng thêm đơn giản thô bạo. Có lúc, ngay cả hơn người cái này khâu đều tóm tắt. Chỉ cần vị trí chạy như vậy đủ rồi. Điều này sẽ đưa đến mặc dù Hà Lần dẫn bóng từng năm tăng trưởng. Nhưng là hắn hơn người kỹ xảo lại lạnh nhạt. Tại đối mặt còn lại đội bóng thời điểm. Hà Lần thân thể ưu thế có thể để hắn xô ra một phiến thiên địa. Nhưng là tại đối mặt cùng hắn tố chất thân thể tương xứng. Tốc độ cũng tương xứng Lý Minh Vũ thời điểm. Hà Lần nhược điểm liền bị bạo lộ ra. Liên tục hai lần lắc lư. Đều không thể để Lý Minh Vũ mắc lừa. Nhìn thấy Manchester City đội đều nhanh muốn về phòng đúng chỗ. Mình chẳng mấy chốc sẽ đứng trước bao bọc thời điểm. Hà Lần cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp đưa bóng từ Lý Minh Vũ bên người lội ra ngoài. Chuẩn bị tiếp tục dùng loại phương thức này đột phá Lý Minh Vũ. Nhưng là một lần hai lần. Không tiếp tục ba lại bốn. Lý Minh Vũ trong nháy mắt liền xem thấu Hà Lần ý nghĩ. Một cái đánh bạc thức cất bước cắt bóng. Đem vừa mới bị Hà Lần đá đi ra bóng đá liền ngăn ở dưới chân. Mà Hà Lần cũng bị Lý Minh Vũ duỗi ra chân vấp ngã trên mặt đất. Lập tức, sân bóng bên trong một mảnh suy tiếng vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.